Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 771, Thụ Mặc Sắc. Thế mà ngưu bức như vậy. Trong vòng 3 ngày, đảm nhiệm gì tu vi cảnh giới cường giả đều không thể đả động, càng có thể bất tử bất diệt. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai Thần sắc khẽ giật mình, chợt trong mắt vui mừng đại tránh. Lợi hại như thế đan dược, khi thật là ngưu bức có thể nha. Ách, không đúng rồi, cho dù có thể làm được bất tử bất diệt, có thể chống đỡ ngự bất luận cái gì cảnh giới cường địch. Nhưng kết quả là, bản thiếu gia hay là không thể cầm cường địch như thế nào nha. Cái này chẳng phải là bị động bị đánh. Nghĩ lại, Vương Khai khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. Không thể không nói, 3 ngày không ngã hoàn, thật là một kiện trang bức thần khí. Nhưng, trang bức cũng là có đại giới. Cái kia chính là bị động bị đánh. Nếu là đối phó Vương Khai có thể chém giết tu giả, vậy không cần thiết sử dụng 3 ngày không ngã hoàn. Được rồi, đã có thể bảo mệnh, cũng không tệ rồi. Đến lúc đó, mặc dù giết không được cường địch, sử dụng chúng sinh thiết cát, để hắn khi một khi nhân côn, cũng khá mà. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, ngũ phẩm thiên quân đạo pháp, thông thiên đạo thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, 3 ngày không ngã hoàn thiên chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 13.900 kinh nghiệm, 600.000, 900.000 nhớ tới ở đây. Vương Khai lần nữa nhìn lướt qua về sau, chính là thôi động ý niệm đem quan bế, thiên vũ kỹ, tạm thời dùng một loại thiên chín, cùng một cái trang bức thiên nam, liền có thể khoác lác giá trị, vẫn là muốn lưu dưới tình huống đặc thù, mới năng động dùng, thiên vũ thần binh, như bản thiếu gia như vậy ngưu bức nhân vật, trang bị há có thể kém. Vương Khai khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường đá, lần nữa thôi động ý niệm, cầu thông hệ thống, bây giờ có thiên vũ kỹ, tự nhiên không thể thiếu khuyết thiên vũ thần binh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới. Trước mắt, lập tức nổi lên một màn ánh sáng. Phía trên, liệt biểu bên trong, tất cả đều là đủ loại kiểu dáng thiên vũ thần binh. Từ nhất giai, cho đến cửu giai, cái gì cần có đều có. Đao thương côn bổng, búa rìu câu xiên các loại. Rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể, nhưng mà cần thiết khoác lác giá trị, cũng là lóe mù Vương Khai mắt, cùng thiên vũ kỹ không sai biệt nhiều. Cửu giai, một loại binh khí, liền cần 5.000 điểm khoác lác giá trị. Vương Khai lập tức xoay lên lông mày, lúc đầu nghĩ đến cho mình phân phối một phen, nhưng bây giờ, phân phối cần thiết khoác lác giá trị, vậy đơn giản nhiều lắm. Thôi, thân ở giang hồ đường, nào có không nỗ lực đâu. Tướng cửu giai thiên vũ thần binh, đỗi thiên đao cầm xuống. Vương Khai cắn răng kêu lên. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được cửu giai thiên vũ thần binh. Đỗi thiên đao, tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới. Ngũ phẩm thiên quân đạo pháp, thông thiên đạo thiên vũ kỹ. Diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, 3 ngày không ngã hoàn, đỗi thiên đao thiên chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 9.000 kinh nghiệm, 700.000, 900.000 ách, trọn vẹn gần 20.000 khoác lác giá trị, bây giờ dùng hết hơn phân nửa. Thôi, ai bảo bản thiếu gia lòng hư vinh qua đựng, bất luận trang bức vẫn là thổi ngưu bức, đều muốn làm đến đỉnh phong chi cảnh đâu. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ông, chợt, Tại Vương Khai ý niệm thôi động phía dưới, một thanh ngân sắc đại đao chính là phù hiện trong tay. Đao dài 198 cm, rộng một chỉ, lưỡi đao thượng phong câu, chuôi ngọn nguồn thép xuyên, mà tại lưỡi đao phía trên, thình lình còn điêu khắc ba chữ to: Đỗi Thiên Đao. Vương Khai thấy thế hai mắt một lồi, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút im lặng tán thán nói: Quả nhiên là hảo đao, Đỗi Thiên. Khụ khụ, cùng bản thiếu gia chính phối, sinh ra liền nên như bản thiếu gia, không có việc gì Đỗi Đỗi Thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thiên quân cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thầm nghĩ lại như vậy đột phá xuống dưới, đạt tới thiên đế cảnh, cũng có thể tại 3.000 thực lực 2.000 tên về sau đứng vững gót chân. Chủ ký sinh, Đỗi Thiên Giáp, Đỗi Thiên Quan, như cùng Đỗi Thiên nói cộng đồng sử dụng, có thể trợ ngài càng một tiểu cảnh giới giết địch. Đột nhiên, theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Vương Khai con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại Thiên Châu, dĩ vãng bát môn độn giáp các loại nhưng bạo lực tăng lên chiến lực bí pháp đều đã mất đi hiệu lực, chỉ có sử dụng thiên chi lực mới có thể làm đến vượt biên giết địch. Hiện tại, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức xoắn suýt vạn phần. Kinh hỉ, tự nhiên là có, nhưng bi ai, cũng cùng ở. Ông, Vương Khai thôi động ý niệm, nhìn lướt qua cái kia cái gọi là Đỗi Thiên Giáp cùng Đỗi Thiên Quan liệt biểu. Gặp đều cần 5.000 điểm khoác lác giá trị, hai kiện, trọn vẹn 10.000, đừng nói hiện tại vốn có khoác lác giá trị không đủ hối đoái. Cho dù đủ, Vương Khai cũng thực không bỏ được. Một khi khoác lác giá trị tiêu hao sạch sẽ, gặp được tình huống đặc biệt, chẳng phải là muốn lật thuyền trong mương. Ai, xem ra bản thiếu gia thổi ngưu bức vẫn là quá ít, dĩ vãng thổi ngưu bức đều là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Hiện đang khoác lác bức, mặc dù đồng dạng phách tiệt thiên địa, không người có thể địch, nhưng vẫn là thiếu một chút nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tại cái này Thiên Châu chi địa, bản thiếu gia quả thực không muốn quá mức trương dương ương ngạnh. Làm người, vẫn là phải hiểu được khiêm tốn hòa ái. Giống như vừa mới kia cái gì liệt tiểu đao sự tình, đã chủ động kết giao bản thiếu gia, bản thiếu gia cần gì phải không nể mặt hắn đâu. Vương Khai gật gù đắc ý, tiếng nói không ngừng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe lấy Vương Khai cái kia không thể nghi ngờ che lấp đại thổi ngưu bức chi ngôn, cổng liệt tiểu đao đã nghe khổ cực vạn phần, càng là thần sắc ủy khuất âm thầm gật đầu. Thôi, bản thiếu gia về sau muốn học hội điệu thấp nha. Ân, đang trầm mặc bên trong chứa bức mới là bản thiếu gia sở trường tốt sống nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Phanh phanh phanh phanh. A, ta không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi. Đơn giản rất có thể thổi ngưu bức, quá ghê tởm a, trang bức giả lão tử đều không thể tĩnh tâm tu luyện. Mẹ. Trong khoảnh khắc, ngay tại Vương Khai mở miệng lần nữa muốn thổi ngưu bức thời điểm, ở bên ngoài, từng đạo kịch liệt cửa phòng nổ nát vụn vang động, liên tiếp vang lên, nương theo mà đến, thì là từng vị tu giả, như muốn điên cuồng gương mặt, có rất người, đều là nắm tóc rối bời, đầy mặt tái nhợt, thổi cái ngưu bức liền cũng được, thật đáng giận là thổi không xong, thanh âm còn không thêm vào che giấu. Cho dù mỗi cái gian phòng đều có cách âm uy năng, nhưng vậy không chịu nổi Vương Khai cố ý để chúng nhân nghe được. Ai nha ta thao, bản thiếu gia thổi ngưu bức để cho các ngươi nghe, đó là các ngươi vinh hạnh, chẳng những không quỳ xuống đất cảm tạ, lại còn dám la to cùng bản ít trang bức, muốn chết phải không? Trong phòng,